Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, bộ truyện Khóa Chặt Ánh Dương của mình thì đang gặp một số vấn đề trục trặc, vì vậy mình sẽ tạm thời không phát sóng bộ truyện này nữa. Và nếu các bạn có nhu cầu gì thì các bạn hãy qua fanpage Đồng Xanh Radio Trạm Cảm Xúc và để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và từ buổi tối hôm nay vào lúc 19 giờ các ngày trong tuần, mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới. Bộ truyện thì nói về Tạ Thanh Yến là đệ nhất nho tướng của triều Đại Dận, phong thái đĩnh đạc, nho nhã, ôn hòa, lập được vô số chiến công hiển hách, bởi thế được người đời tôn xưng là Xuân Sơn Công Tử. Trốn kinh thành, các tiểu thư khuê các đều xem y là giấc mơ cao vời vợi, là vị lang quân lý tưởng trong mộng. Đáng tiếc là y đã sớm đính hôn cùng Phủ Khánh Quốc Công, chỉ chờ ngày đại tiểu thư Thích Uyển Nhi xuất các, hai bên sẽ thành hôn, kết nên giai thoại tốt đẹp, được người đời ca tụng. Tin tức kết thân vừa được truyền ra, trong một đêm đã khiến bao nhiêu thiếu nữ kinh thành tan nát cõi lòng. Chỉ có một người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, là thứ tỷ của chính thê Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương vẫn biết trong mắt Tạ Thanh Yến, nàng chỉ là một thế thân của đích muội Thích Uyển Nhi. Đích muội có xuất thân cao quý, là người dịu dàng, ôn nhu, cầm kỳ thi họa vang danh khắp kinh thành, được xưng tụng là đệ nhất tài nữ. Còn nàng thì xuất thân hèn mọn, quê mùa, thậm chí còn mang ô danh từng lưu lạc ở Thanh Lâu một năm. Vì vậy Tạ Thanh Yến khinh rẻ nàng, trêu đùa nàng. Ban ngày y tỏ vẻ quân tử đoan chính, khiêm nhường, giữ lễ trước mặt Uyển Nhi, nhưng đến đêm y lại giật phăng lớp mặt nạ, chà đạp thứ tỷ của vị hôn thê trên danh nghĩa của mình trong rèm chướng hoa sen, hung hăng chiếm đoạt đến tận cùng. Chớ trêu thay, trong lòng Thích Bạch Thương, Uyển Nhi lại là một cô nương tốt nhất toàn triều Đại Dận. Phủ quốc công rộng lớn lạnh lẽo, ánh mắt soi mói bốn bề. Từ nhỏ nàng đã sống trong cảnh chỉ một bước sai là chúc họa và thân, chỉ có Uyển Nhi luôn nắm tay dìu dắt tương trợ nàng. Nàng không thể cũng không nỡ xé toạc lớp mặt nạ của Tạ Thanh Yến trước mặt muội muội mình. Đêm sâu tĩnh mịch, nam nhân nho nhã đoan chính vào ban ngày lúc này lại như dã thú lười biếng ngồi tựa trong căn phòng nhỏ hẹp của nàng. Cẩm y hoa phục bị y vò nát dưới thân nàng, y ép nàng thốt ra những tiếng nức nở không thể kìm nén. Tối nay nàng phải chịu phạt thay nàng ấy, thế mai nén hương là được. Cuối cùng mối huyết hải thâm thù của mẫu thân đã được báo. Thích Bạch Thương không cần phải giả vờ giả vịt với bất kỳ ai, nàng quyết định rời khỏi kinh thành. Cùng lúc đó Tạ Thanh Yến đã bước lên ngôi vị nhiếp chính vương, y và Thích Uyển Nhi cũng sắp cử hành hôn lễ. Còn nàng cũng đã tìm được người lang quân như ý, tuy chàng xuất thân không cao nhưng không hề chê tiếng xấu của nàng, một lòng đối đãi chân thành với nàng, nguyện cưới nàng về làm thê tử. Thích Bạch Thương tưởng rằng cuối cùng bản thân đã thoát khỏi móng vuốt của dã thú kia. Nào ngờ vào đêm động phòng hoa trúc, người vén khăn hỉ lại là Tạ Thanh Yến, kẻ vốn dĩ phải đang ở hoàng cung xa hoa thành thân cùng muội muội nàng. Các bạn thân mến, bộ truyện mới này sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Triều Đại Dận, năm Gia Nguyên thứ 17. Trưởng công chúa có đứa con độc nhất tên là Tạ Thanh Yến, tự Diễm Chi, hiệu là Xuân Sơn Công Tử. Y thống lĩnh quân đội trấn phủ phương Bắc suốt 10 năm, có quân công hiển hách, quy phục được lòng dân. Năm y vừa tròn 23 đã bình định Tây Ninh, tiến đánh Bắc Yên, dẹp loạn Chư Vương, thu phục 13 châu vùng biên lĩnh. Sử quan phán rằng: tội ở đương thời, công truyền thiên cổ. Dân gian ca tụng không ngớt, ở biên giới phía Bắc còn có đồng giao truyền tụng chiến công hiển hách của y, truyền miệng khắp nơi. Yên cương ánh bạc chiếu bạch mã, tung hoành như sao rơi giữa trời. Oán thù trăm năm một trận dứt, từ đây cõi Bắc sạch danh vương. Mùa hạ năm ấy, Bệ hạ chỉ triệu Tạ Thanh Yến hồi kinh, chiếu rằng Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến có công đánh giặc, là trụ cột quốc gia, tấn phong tước công, ban hiệu trấn quốc, bổ nhiệm chức đại tướng quân, quyền thế vượt bậc, danh vọng lẫy lừng, lễ tế trời được miễn quỳ, nhìn thu đại giận, chỉ có một người như thế. Trên đường phụng chỉ hồi kinh, nơi nào Tạ Thanh Yến đi qua, dân chúng đều chen lấn nghênh đón, toàn thành rộn rã. Thanh thế của trấn Bắc quân uy trấn bốn phương, ngay cả những cỗ xe ngựa khảm ngọc khắc hoa của các vương công quý tộc cũng phải tự giác nhường đường, huống chi là xe ngựa của thường dân. Trong một con ngõ nhỏ, một cỗ xe ngựa cũ kỹ giản dị bị kẹt giữa tầng tầng lớp lớp người dân chen chúc bên đường, không thể tiến thêm bước nào. Cha! Trên xe, Tử Tô Cải Nam Trang quay đầu lại, mặt không cảm xúc, nói vọng vào bên trong. Tiểu thư, tắc đường rồi. Trong xe im lặng như tờ, một hồi lâu, có vẻ người bên trong đã thiếp đi rồi. Cuối cùng vẫn là Liên Kiều, một tỷ nữ khác trong xe, cầm chiếc quạt lông khổng tước, quạt mạnh hơn mấy cái. Tiểu thư! Ừ! Ở sâu trong khoang xe, nữ nhân có mái tóc đen mượt như mây đang tựa vào bàn trà gỗ, lê ngẩng đầu lên. Quần y thư cũ kỹ trên tay nàng theo đó khép lại, một đôi mắt long lanh tựa thu thủy liếc nhìn về phía này. Ai gọi ta thế? Tựa như vẫn đang chìm đắm vào nội dung trong y thư, ánh mắt nàng ngơ ngác như trăng sáng dọi xuống mặt sông, mơ màng nhưng lại mê hoặc lòng người. Trước sống mũi cao thanh tú là một tấm lụa trắng phủ lên nửa khuôn mặt, khi gió thổi qua càng tôn thêm vài phần thanh lãnh thoát tục. Tiểu thư, Tử Tô nói bị tắc đường rồi, gặp đúng hôm trời nóng hầm hập như thế này, không biết còn phải đợi bao lâu, thiệt đúng là mệt người. Liên Kiều thở dài u uất, lại trông thấy vầng trán trắng như tuyết lộ ra dưới tấm lụa, không khỏi ngạc nhiên. Trời nóng thế này, sao tiểu thư chẳng đổ mồ hôi vậy ạ? Suy nghĩ của Thích Bạch Thương vẫn đang mắc kẹt trong phương thuốc cổ mới đọc trong y thư khi nãy, hình như có chỗ nào đó chưa đúng. Thế là bên trong xe lặng ngắt như tờ, Liên Kiều ngồi chờ muốn nghẹn thở mới thấy nữ nhân che mặt bằng tuyết sa, khẽ chớp hàng mi đen dày. Hàng mi nàng khẽ nhíu lại rồi dần dần giãn ra, có vẻ cuối cùng nàng cũng hoàn hồn rồi. Sau đó nàng đưa ba ngón tay trái khép hờ đặt lên cổ tay phải, ngón giữa định quan, ngón trỏ định tồn, ngón áp út định xích, bình tĩnh điều tức, ba nhịp thở trôi qua. Ồ! Thích Bạch Thương chậm rãi lên tiếng, ngón tay thả lỏng. Ngón tay cái bên trái nàng có một nốt ruồi nhỏ như giọt máu rơi trên nền tuyết. Hai tay nàng lại đỡ lấy quyển y thư, mí mắt chậm chậm khép lại. Chắc là mấy hôm trước khám bệnh từ thiện hơi vất vả, mệt quá nên dương khí hơi hư. Đợi đến kinh thành rồi, kê đơn điều dưỡng vài hôm, chắc sẽ ổn thôi. Một câu nhẹ nhàng, thong thả nhưng lại mất trọn thời gian, một tuần trà. Liên Kiều không biết nói gì. Cho dù biết rõ, tiểu thư nhà mình chỉ cần không có người ngoài là sẽ luôn mang dáng vẻ chậm gì gì, uể oải lười biếng như thế, Liên Kiều vẫn thấy nghẹn đến sắp học máu. Mấy giây sau, Thích Bạch Thương lại khẽ ngước mắt. Tắc đường sao? Liên Kiều thật không biết trả lời ra sao, đây chẳng phải là chuyện đã nói nửa nén nhang trước rồi sao? Thích Bạch Thương nói, trời nắng gay gắt, nơi này lại chẳng phải chợ phiên, sao lại kẹt đường chứ? Quả thực năm nay thời tiết dị thường, mới đầu hạ thôi mà gần tháng nay không mưa lấy một giọt, nắng hầm như trong lồng hấp. Ngay cả Liên Kiều vốn có tính nóng này cũng không còn hơi sức mà nổi nóng, bất lực vén rèm xe lên, ra hiệu cho tiểu thư nhà mình xem. Người tự nhìn thì hơn. Một góc phố chợ ồn ào đập vào mắt Tề Bạch Thương, tiếng hò reo rộn ràng khắp thành cũng theo đó ùa vào tai nàng. Người đông như mắc cửi, xe ngựa nối đuôi không dứt, một người quanh năm sống ở vùng thôn dã như Thích Bạch Thương, lâu rồi không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Xuyên qua đám đông chen chúc, nàng nhìn thấy giáp trụ lóa mắt dưới ánh nắng. Nhớ lại tin đại thắng ở phương Bắc vừa truyền về trước khi lên đường, nàng trầm ngâm hỏi. Đang nghênh đón Trấn Bắc Quân sao? Liên Kiều vừa gật đầu, vừa lắc đầu. Trấn Bắc Quân chỉ là phụ thôi, dân chúng đều đến xem Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến. Là Trần Quốc Công. Giọng Từ Tô lạnh nhạt, truyền vào từ ngoài xe. Chỉ mới truyền hiệu thôi mà, nghi thức sắc phong chính thức cũng phải đợi vị hầu gia kia hồi kinh đã. Liên Kiều nói sai nên hơi đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu nhận sai, ưỡn cổ cãi cố. Đối với vị được mệnh danh là đệ nhất nho tướng của đại dận, từ cổ chí kim có một không hai, Thích Bạch Thương đã từng nghe danh nhưng nàng cũng chẳng có mấy hứng thú. Nàng không đáp lời, cúi đầu định tiếp tục xem y thư. Liên Kiều quay đầu lại, suýt chút nữa đã tự bấm nhân trung mình, gần như nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, người không tò mò chút nào sao? Ừ. Thích Bạch Thương lật sang trang khác, giọng lười biếng. Liên quan gì tới ta? Trước kia thì không, giờ thì liên quan nhiều rồi đó. Liên Kiều nói lời hàm ý. Vị kia biết đâu không bao lâu nữa sẽ thành người một nhà với tiểu thư thì sao? Ừ. Cuối cùng nàng cũng bị giọng điệu cường điệu kia của Liên Kiều thu hút. Vài hôm trước không phải tiểu thư bản nô tì tìm hiểu tình hình ở kinh thành sao? Ngó ra ngoài xe, đội ngũ quân đội dài không thấy điểm dừng, Liên Kiều hạ thấp giọng. Tiểu thư biết lần này Tạ Thanh Yến hồi kinh là để làm gì không? Được phong thưởng vì lập chiến công. Chuyện đó chỉ là bề nổi thôi. Liên Kiều che miệng nói. Dạo gần đây, kinh thành xôn xao cả lên, nói Tạ hầu gia năm nay đã 23 mà vẫn chưa có thiếp nhất. Thậm chí đến một thông phòng cũng không. Ngài ấy là cháu ngoại của bệ hạ, là đích tử độc nhất của trưởng công chúa. Tuy dân gian đồn rằng ngài ấy không phải con phò mã nên mới mang họ mẹ, nhưng chuyện đó không quan trọng. Liên Kiều nhấn mạnh từng chữ. Tóm lại, lần này là bệ hạ nhất định sẽ ban hôn cho ngài ấy. Trong xe tĩnh lặng, một lúc lâu sau, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng lên tiếng dưới ánh mắt đầy chờ mong của Liên Kiều. Vậy thì có liên quan gì đến ta? Không phải nàng tự xem nhẹ bản thân. Đúng là Thích Bạch Thương xuất thân từ phủ Khánh Quốc Công, nhưng nàng chỉ là một thứ nữ do phòng bên sinh ra. Mẫu thân ruột, thậm chí còn chẳng được coi là thiếp thất trong phủ. Nàng là đứa con lưu lạc trong dân gian, cầm nửa tấm ngọc âm dương mà sống lay lắt cho đến khi 9 tuổi mới được phủ nhận về. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng thôi đi, chờ trêu thay nơi phủ Khánh Quốc Công lần đầu tìm thấy nàng, lại là một kỹ viện nổi tiếng ở kinh thành. Chuyện này là một vết nhơ nhục nhã với phủ Khánh Quốc Công. Họ chỉ mong sao trên đời chưa từng tồn tại người như nàng. Cũng vì vậy, trong năm thứ hai nàng được nhận tổ quy tông, phủ đã vội vã đưa nàng đến Điền Trang ở vùng quê hẻo lánh. Sau đó cũng chưa bao giờ nhắc lại sự tồn tại của nàng trước mặt người ngoài. Thích Bạch Thương biết rõ thân phận của mình, nàng cũng không cho rằng tỷ nữ của mình lại là kẻ mơ mộng hão huyền đến thế. Liên Kiều hiểu được ánh mắt đó. Ôi sao, em không nói tiểu thư, em nói là vị đệ nhất tài nữ lừng danh toàn kinh thành của phủ chúng ta kìa. Thích Bạch Thương hơi khựng lại. Uyển Nhi, chứ còn ai nữa? Liên Kiều gật đầu. Từ khi lời đồn ban hôn lan ra, các quý nữ trong thành ngày ngóng đêm trông, dân chúng lại càng bàn tán xôn xao, ai nấy đều chờ xem mối nhân duyên đệ nhất thiên hạ này sẽ rơi vào tay ai. Quý tộc ở kinh thành đông như mây, xét theo thân phận địa vị, người xứng đôi với Tạ hầu gia nhất chỉ có thể là biểu muội của ngài ấy, Trinh Dương công chúa, còn nếu xét về tài mạo e là chỉ có... Liên Kiều không nói hết câu. Thích Bạch Thương cũng đã nhớ lại, trong mấy năm gần đây, ở Phủ Khánh Quốc Công, chỉ có một người duy nhất từng lấy cớ tránh nóng mà chịu ghé qua điền trang hẻo lánh để thăm nàng, là đích muội Thích Uyển Nhi. Nàng cụp mắt, mỉm cười như đã hiểu rõ điều gì. Đôi mắt vốn luôn lười biếng rũ xuống kia, bỗng ngập tràn ý cười dịu dàng, nheo lại thành hai vành trăng khuyết. Uyển Nhi tốt nhất thiên hạ, gả cho ai cũng xứng. Câu này người khác nói còn nghe được. Liên Kiều không nhịn được, liếc sang tấm tuyết xa che khuất nửa gương mặt bên dưới, sống mũi thanh tú, lầm bầm. Tiểu thư nói vậy, chẳng phải có hơi tự lừa mình sao? Cái gì? À, không có gì hết. Biết rõ, Thích Bạch Thương là không cho phép ai bàn tán vào chuyện của Thích Uyển Nhi, Liên Kiều vội vã, lảng sang chuyện khác. Chỉ là em thấy bất công quá thôi, cũng là chuyện đính hôn, đích nữ thì được hứa hôn với người trong mộng của tất cả các tiểu thư, thế gia danh môn. Còn tiểu thư thì sao? Lại bị cả phủ đẩy ra, làm vật hy sinh. Ý cười trong mắt, Thích Bạch Thương, dần tan như mây trôi. 3 ngày trước, Mama quản sự của Phủ Khánh Quốc Công đã dẫn người đến Điền Trang, nơi nàng ở, truyền lại lời của Khánh Quốc Công. Phụ thân ruột của nàng bảo nàng thu dọn hành lý, lập tức hồi kinh. Nói rằng trong phủ đã bàn một mối hôn sự cho nàng. Đối phương là đích thứ tử của Phủ Bình Dương Vương, gọi tên là Lăng Vĩnh An. Lúc nghe thấy cái tên này, Thích Bạch Thương không hề có vui mừng, mà trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Trên xuống dưới, Phủ Khánh Quốc Công, ngoài Thích Uyển Nhi ra, e rằng ai nấy đều mong đứa con hoang như nàng chết luôn ở cái điền trang kia. Ngay cả phụ thân cũng đã vứt nàng ra khỏi tâm trí, mấy năm nay sống hay chết đều không đoái hoài. Trong phủ còn 2 vị muội muội đều chưa gả chồng. Nếu thật sự là một mối hôn sự tốt như lời Mama nói, sao lại rơi vào đầu thứ nữ như nàng chứ? Thích Bạch Thương cố ý kéo dài thêm 2 ngày, sau đó cho Liên Kiều dò la chuyện trong kinh. Kết quả đúng như nàng đã đoán trước. Lăng Vĩnh An là kẻ nổi danh ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành, ngày ngày lăn lộn ở thanh lâu kỹ viện, tiếng xấu lan xa, trong thành không có nhà nào nguyện ý gả con mình cho hắn. Chỉ cần nhắc đến chuyện hôn sự này là Liên Kiều lại giận đến run người. Phủ bọn họ, Quang tiểu thư ở Điền Trang gần 10 năm không ngó ngàng gì, bây giờ Bình Dương Vương phủ tới cửa hỏi cưới nữ nhi nhà họ, họ mới nhớ ra tiểu thư, sao không nhìn lại xem trước đó họ đã làm gì? Thấy Liên Kiều giận tới mức sắp muốn xé tung nóc xe, Thích Bạch Thương không kìm được mà bật cười. Liên Kiều nhìn thấy càng bực mình. Tiểu thư còn cười được nữa à? Ta chỉ nghĩ cái tên Liên Kiều mà ta đặt cho em quả thật rất chuẩn. Thanh nhiệt hạ hỏa dùng vào lúc này rất hợp. Giờ là lúc lửa cháy tới chân rồi mà tiểu thư còn cười nổi. Chậm nhất thì ngày kia cũng phải vào kinh. Một khi đã vào, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi đâu. Vì sao phải chạy? Phía trước là hố lửa đấy. Liên Kiều rầu rĩ như sắp khóc. Em thật sự không hiểu nổi tiểu thư thông minh như vậy. Đến cả đống phương thuốc cổ như trời hành kia cũng thuộc lau lau. Sao lại có thể gật đầu chấp nhận yêu cầu vô lý của phủ? Thích Bạch Thương chớp mắt, trong đầu lại vang lên giọng nói lạnh nhạt mà Mama quản sự nói. Đại tiểu thư, quốc công phu nhân có lời nhắn, mong người nhớ thật kỹ. Nếu còn muốn trở về kinh thì đây chính là cơ hội cuối cùng trong đời. Nắm hay không nắm, ta khuyên đại tiểu thư cân nhắc thật kỹ. Tiểu thư! Tiếng gọi của Liên Kiều kéo nàng về thực tại. Thích Bạch Thương nhìn sang cây quạt lông khổng tước trong tay Liên Kiều. Món đồ thủ công quý giá đã bị dùng nhiều đến mức sờn góc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như thấy lại hình mẫu thân mặc y phục hoa lệ năm nào, đang ngồi bên cửa sổ quạt cho mình. Ta từng nói rồi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn long lanh nhưng vẻ biếng nhác và ý cười thường thấy chẳng biết đã rút lui từ lúc nào. Gương mặt ấy giờ đây tựa như một bức tranh thủy mặc, thanh nhã, từng nét vẽ thanh thoát như được dòng suối lạnh rửa sạch bụi trần, hiện ra khí cốt cứng cỏi ẩn sâu bên trong. Ta nhất định phải trở về kinh thành, dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Liên Kiều ngẩn ngơ trước ánh mắt của nàng. Bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo ồn ào. Nhìn kìa, tới rồi, là nghi giá của Tạ hầu gia. Không hổ là long giá được bệ hạ ban cho, long ngọc thêu rồng, thiên hạ này không ai có được vinh dự như thế. Người cưỡi ngựa dẹp loạn lĩnh Bắc, khôi phục 13 châu, hầu gia vạn tuế. Hầu gia vạn tuế! Đám đông vốn đã chen chúc, giờ càng sôi trào như cơn hồng thủy, có thể cuốn phăng vạn vật, ép cỗ xe ngựa cũ kỹ, chật hẹp của Thích Bạch Thương giạt hẳn ra phía sau. Gần như bị dồn đến tận chân tường, con ngựa gầy gò mới chịu dừng lại. Qua lớp lớp người chen chân, rồi lại chen nhau quỳ bái, Thích Bạch Thương lặng lẽ ngồi trong chiếc xe cũ ở cuối cùng của dòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn về đoàn nghi trượng biểu tượng cho thiên uy do đích thân bệ hạ ban ân. Ngay cả vị tiểu hầu gia từng cưỡi ngựa ngang dọc nơi chiến trường biên ải, nay cũng phải nể mặt vị hoàng đế cứu cứu bỏ ngựa mà lên xe. Thích Bạch Thương nghĩ. Sau đoàn nghi trượng, long giá 16 người khiêng đang dần tiến vào tầm mắt nàng, từ trái sang phải lướt chậm qua phố. Màn che thêu rồng bằng tơ vàng rũ xuống từ chiếc lọng đen tuyền, long văn uốn lượn giữa từng nếp vải. Trong mắt lê dân bách tính như họ, bậc hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng ấy là sự tồn tại cao vời, không thể với tới, như mây trên trời, như trời với vực. Chỉ cần một cái vung tay của thánh nhân, dù chỉ là sợi trần phiến khẽ quét qua, cũng đủ nghiền nát phận sâu kiến. Nhưng liệu có con kiến nào dám bắt thánh nhân đền mạng không? Thích Bạch Thương cười giễu, nàng rũ mắt rồi buông tấm rèm xuống. Ô! Liên Kiều đang khom người cúi đầu trong xe, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang, thấy tiểu thư nhà mình vậy mà lại vén rèm xe nhìn thẳng về phía nghi trượng hoàng thất uy nghi kia. Liên Kiều kinh hãi, vội vàng định lên tiếng ngăn cản, lại nghe Thích Bạch Thương cất giọng nghi hoặc. Trong nghi giá không có ai. Vì bị cảnh tượng náo nhiệt trong thành làm chậm trễ, nên đến tận chiều tối, xe ngựa của Thích Bạch Thương mới chen được ra khỏi cửa thành giữa dòng người đưa tiễn quân Trấn Bắc. Ánh chiều tà như rề gấm trải khắp chân trời, sắc đỏ mịn như lụa nhôm khắp những dãy núi xa xa. Quân Trấn Bắc theo Tạ Thanh Yến, Khải Hoàn hồi chiều, bóng lưng hùng tráng dần khuất sau dáng chiều như lửa ở phía chân trời, chẳng thể phân rõ hình dáng. Một cánh chim đơn độc bay từ phía chân trời đến, lượn quanh tầng mây rồi đậu trên cành dương liễu bên ngoài cổng thành. Cành liễu quét qua xe ngựa, Thích Bạch Thương trong xe rũ mắt. Rèm xe lại được buông xuống, giọng nói lười biếng hờ hững truyền ra. Đi thôi. Vâng, tiểu thư. Tử Tô quất nhẹ roi ngựa. Giá. Chiếc xe ngựa chậm rãi rời xa chỗ bà tánh vẫn còn đang đấn ná tiễn biệt quân Trấn Bắc. Bên trong xe, Liên Kiều không kìm được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Vừa nãy tiểu thư nói trong nghi giá không có ai thật sao? Người còn chăm chú nhìn theo quân Trấn Bắc là do phát hiện ra điều gì sao? Phải biết rằng trừ y thuật ra thì tiểu thư nhà họ luôn hờ hững với mọi thứ. Chuyện gì tránh được thì tránh, trốn được thì trốn. Vậy mà hôm nay lại hành xử khác thường, thậm chí còn cố tình nán lại ngoài thành chờ quân Trấn Bắc, đúng là kỳ lạ. Đợi đến khi xe rời khỏi cửa thành, chắc chắn bên ngoài không còn ai, Thích Bạch Thương mới tựa đầu lên bàn, uể oải mở miệng. Quân Trấn Bắc đi hướng nào? Liên Kiều suy nghĩ một lát rồi đáp. Chúng ta đi về phía đông, bọn họ thì đi hơi lệch hướng, chắc là hướng đông nam. Chưa kịp để Thích Bạch Thương ngước mắt, nàng ấy chợt sửng sốt. Khoan đã, không phải bọn họ cũng về kinh như chúng ta sao? Thích Bạch Thương nhấc mắt nhưng vẫn không nói gì. Liên Kiều quá quen với tính cách của tiểu thư nhà mình, nói được một câu đã là hiếm lắm rồi. Muốn biết thêm thì chỉ có tự mình đoán. Nghĩ vậy, nàng ấy đặt một chiếc bản đồ trên tay, ngón tay lướt dọc theo các địa danh và đường núi. Hiểu rồi, chúng ta đi đường gần nhất, băng qua núi, còn bọn họ thì tránh đoạn Lê Sơn trước kinh thành, đi vòng qua Vận Thành rồi mới quay về. Ừ. Thích Bạch Thương gật nhẹ, ngón tay khẽ lật thêm một trang sách. Liên Kiều lại nói. Với danh tiếng như hiện tại của Tạ Thanh Yến, chỉ cần đến Vận Thành thôi cũng đủ khiến dân chúng kéo ra nghênh đón đầy đường, hoa trái phủ lối, không khéo sẽ phải trì hoãn ít nhất một ngày mới có thể vào kinh. Theo ta thấy, chẳng thà y cứ đi đường núi như chúng ta cho nhanh. Thích Bạch Thương không đáp, cũng chẳng phản bác. Bên ngoài rèm xe, Tử Tô lạnh nhạt, hừ một tiếng. Người không có đầu óc à? Ta không có đầu, có chỗ nào? Liên Kiều đang định nổi đoá, thì bỗng khựng lại. À, đúng ha, Tạ hầu gia làm gì ngồi trong nghi giá do thiên tử ban cho, thế thì bày vẻ dinh dang như vậy, làm gì chứ? Ngoài rèm im lặng, Liên Kiều nghĩ mãi không thông, dứt khoát quay đầu lại, ánh mắt long lanh nhìn sang tiểu thư nhà mình, đầy mong đợi. Thích Bạch Thương vẫn cúi đầu, nhìn y thư trong tay, không nhấc mắt lên, cất giọng nhàn nhạt. Ta với hắn, không quen không biết, sao ta đoán được hắn nghĩ gì? Liên Kiều không tin, ghé sát lại. Ây da, tiểu thư, nhất định người đã đoán được gì rồi, nói cho nô tỳ nghe đi mà. Nếu là ta... Thích Bạch Thương bị nàng lay đến mức chẳng đọc nổi chữ, cuối cùng đành ngước mắt lên, đôi môi đỏ hé mở. Chắc là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Đây là kế sách nằm trong binh pháp Tôn Tử, mang ý nghĩa tương tự Dương Đông kích Tây. Sông Ly Sơn, cách đó 30 dặm, nước ngọc vờn quanh núi, gió rì rào, lướt qua bóng rừng. Lẽ ra ở đây là chốn phong cảnh hữu tình, chỉ tiếc đàn chim ven suối đã bị sát khí, làm kinh động, rồi bay tán loạn. Một đội kỵ binh mặc áo giáp mỏng, trên lưng đeo trường đao, xếp thành hàng chỉnh tề bên bờ sông cho ngựa uống nước mà không gây ra một tiếng động nào. Đội quân ấy có khoảng 100 người, vậy mà khi dừng chân vẫn yên lặng như tờ, đủ thấy kỷ luật nghiêm minh, nghe theo quân lệnh tuyệt đối. Ánh chiều đỏ rực phủ lên lớp giáp mỏng như vải bạc, khiến lớp giáp đỏ rực như lửa đốt. Người dẫn đầu quay lưng lại với dòng sông, đứng dưới một gốc hòe già, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp tựa ngọc. Bên cổ áo y khảm hình ác thú, há miệng nuốt vai, tỏa ra khí thế uy nghi. Từ dưới giáp vai là một tấm trường phi thêu văn hạc buông xuống, che đi phần lớn bóng lưng, vạt áo tung bay theo gió. Như đội kỵ binh phía sau, người ấy cũng đội mặt nạ huyền thiết, giấu kín dung nhan. Mặt nạ được đúc hình ác quỷ, khiến người ta nhìn phải rùng mình. Nhưng y chỉ im lặng cúi đầu, chậm rãi lau đao trong tay, động tác thong thả đều đều như đang tiết tấu một khúc ca cổ nào đó. Dưới những ngón tay thon dài như ngọc bích ấy là lưỡi đao mỏng sắc bén. Ánh hoàng hôn chiếu lên lưỡi đao không những không khiến nó bớt lạnh lẽo, trái lại còn nhuộm cho nó một màu đỏ như máu, khiến lưỡi đao càng thêm rợn người. Mãi cho đến khi có một kỵ binh phóng ngựa từ rừng rậm bên kia sông lao đến, chỉ trong chớp mắt đã đến bên bờ. Người kia tung mình xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ. Bẩm chủ thượng, nửa canh giờ trước, người nọ đã trốn vào rừng phía nam Ly Sơn. Không đầy một tuần trà sau, kẻ truy sát đã theo sát phía sau. Ngón tay đang lau đao, khựng lại. Chưa kịp để người đeo mặt nạ ác quỷ lên tiếng, sau gốc hòe to, chợt có một cái đầu thò ra. Nửa canh giờ, hỏng rồi, e là đến lúc chúng ta lần ra tung tích thì đã quá muộn, sợ là cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thanh niên kia mặc trường sam trắng, tay cầm quạt gấp, ăn mặc kiểu nho sinh. Diện mạo tuấn tú, chỉ tiếc là từ cử chỉ đến giọng nói đều toát ra vẻ lười biếng, chẳng đáng tin. Lúc này, hắn như vừa chui ra từ dưới đất lên, trên người lấm lem, vài vết bụi, đang vừa vỗ áo, vừa vòng qua gốc cây đi tới. Công tử. Viên kỵ binh đang quỳ, hơi khựng lại giây lát, rồi cúi đầu hành lễ. Đã bảo gọi ta là quân sư rồi cơ mà. Vân Sâm Nguyệt nói xong, thì quay lại, nhìn về phía người kia. Tạ Diễm Chi, ta nhắc ngươi một câu, chậm nhất là sau ngày mai Nhi Giá sẽ phải vào kinh. Nếu ngươi cưỡi ngựa hồi kinh, không nói đến việc hành tung khó dò, khiến người khác nghi ngờ. Riêng chuyện không ngồi Nghi Giá Thánh, thượng ngự ban, chẳng lẽ muốn ngày đầu tiên về kinh đã bị đám ngự sử dâng tấu hạch tội sao? Thấy người kia vẫn chẳng mảy may dao động, Vân Sâm Nguyệt nhướng mày, nghiêng người hạ quạt che miệng. Hay là thôi đi, dù sao cũng chẳng chắc người trốn được kia thật sự biết điều gì. Đám chó săn từ Kỳ Châu đuổi giết nghìn dặm, chưa chắc vì bạc cứu tế, biết đâu chỉ vì hắn lỡ quyến rũ phu nhân Chi Châu thì sao? Viên kỵ binh đang quỳ suýt nữa bật cười, nhưng liếc thấy vạt áo lụa theo hình hạc kia, lập tức nghiêm mặt trở lại. Mà người được gọi là Tạ Diễm Chi lại làm như chẳng hề nghe thấy. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, hàng mi dài như lông quạ rũ xuống, đè lên đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Người ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể tiện tay lau đi vết máu còn sót lại thanh trường đao, có thể chém đứt đầu ngựa. Dù dung mạo ẩn sau lớp mặt nạ không rõ, nhưng khí thế bức người lại rõ mồn một, khiến người ta nghẹt thở. Gió cũng ngừng thổi, tựa như nghìn cân căng cứng trên một dây đàn. Mãi đến khi ánh nước cuối cùng trong mắt tan biến, người nọ mới nhấc tay búng nhẹ. Tấm khăn lụa đã lau sạch lưỡi đao, bay đi trong gió. Choang! Lưỡi đao rung lên, âm thanh xé lụa vang vọng. Dưới mặt nạ ác quỷ, cuối cùng hàng mi dài cũng nhấc lên, đôi mắt lạnh buốt, giọng nói tựa như mũi tên bật khỏi dây cung. Phía đông thượng kinh lục soát toàn tuyến đường Ly Sơn. Ngựa gầy kéo xe dẫm lên màn đêm tĩnh mịch, nó đi dọc theo đường quan đạo xuyên núi, để lại hai vệt bóng cây loang lổ lùi dần sau lưng. Trong xe, trên án kỷ đặt một chiếc đèn sành men đen miệng loe. Ánh lửa dịu dịu xuyên qua ô văn hình lá trên thân đèn, tỏa ra ánh sáng trầm ấm, xua tan bóng tối trong khoang xe. Bên cạnh đèn, một bàn tay trắng muốt chống trán, chủ nhân của nó nửa nằm nghiêng trên án. Tay áo kiểu cánh sen rộng rủ buông hờ, áo lót màu nhạt khiến làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng mịn như tuyết. Dưới lớp áo là chiếc váy dài xếp ly màu củ sen. Nàng mặc y phục vô cùng mộc mạc, nhã nhặn, chỉ có những bông mai thêu rải rác trên viền tay áo và gấu váy. Thế nhưng tương phản với vẻ giản dị ấy là suối tóc đen chỉ búi sơ bằng một cây châm gỗ. Sau khi gỡ tấm lụa trắng mỏng che mặt xuống, dung nhan hiện ra rực rỡ, chói mắt, tựa ngọc sáng trốn tiên cung. Có điều lúc này nàng lại đang chau mày, lộ vẻ bất đắc dĩ. Người có thể khiến Thích Bạch Thương lộ ra vẻ mặt ấy cũng chỉ có tiểu nha đầu trong xe. Người mỗi lần nhắc đến Tạ Thanh Yến lại huyên thuyên không dứt. Tin đồn mà em mua được còn nói tên tự của Tạ Hầu Gia là Diễm Chi, nghĩa là viên ngọc đẹp, nghe nói là do trưởng công chúa đích thân ban tên. Vì hồi nhỏ ngài từng sống ở Xuân Sơn nên còn có danh xưng là Xuân Sơn Công Tử. Trong thượng kinh còn lưu truyền một câu: ngày xuân vừa tới, khắp kinh thành tay áo đỏ bay phấp phới. Thế mới biết trong lòng các quý nữ ở kinh thành, người ấy chính là ngọc sáng trong khe, là trời quang trăng sáng, quân tử vô song. Không rõ nàng nghe đến đoạn nào thì cơn buồn ngủ ập đến. Thích Bạch Thương nâng tay áo lụa lên che nửa mặt, rồi uể oải ngáp một cái. Còn chưa hạ tay xuống, nàng đã bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Liên Kiều. Tiểu thư, người không nghe em nói gì cả, đúng không? Ừ. Thích Bạch Thương chớp mắt, hàng mi cong cong, như cánh bướm, lay động. Có lẽ vì động tác hơi chậm, khiến tay áo nàng trượt xuống, để lộ ra một nốt ruồi son đỏ, thắm nằm ở gốc tay trái, gần hồ khẩu, tựa như một đóa hoa mai đỏ, đơn độc, giữa ngàn tầng tuyết trắng, vừa sống động, vừa yêu kiều. Nghe rồi. Thích Bạch Thương buông tay, kéo ống tay áo, thêu hoa sen lại, mặt mày nàng toát ra vẻ lười biếng, như sắp ngủ tới nơi. Nàng lẩm bẩm. Em bảo các bậc đại nho tán tụng y là nội thánh ngoại vương, trong triều chỉ có y văn trị quốc, võ bình thiên hạ, ca ngợi y công tích lừng lẫy, thu phục được lòng thiên hạ, đến sử gia khắt khe nhất cũng phải nói. Tạ hầu tội ở đương thời, công truyền thiên cổ. Âm thanh mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một nhẹ, tưởng chừng sắp chìm vào giấc ngủ. Bắc cảnh còn truyền cả đồng dao về ngài ấy nữa. Liên kiều kể càng lúc càng hăng. Ngựa trắng yên bạc, sáng chói trời, tung hoành vun vút tựa sao xa. Một trận dứt mối hận trăm năm, từ nay Bắc lĩnh chẳng còn tên vua. Đến khi nghe tới câu cuối, hàng mi vốn đã khép gần hết của Thích Bạch Thương bỗng khựng lại. Bắc lĩnh không còn tên vua. Liên kiều không nhận ra điều gì khác thường, vẫn cười quay đầu lại. Phải đó, vị hoàng đế Tây Ninh kia dám tự lập một cõi, nay 13 châu biên cương đã khôi phục cả. Tây Ninh cũng đã cúi đầu, xưng thần, thì tất nhiên chẳng còn danh hoàng đế gì nữa. Thích Bạch Thương ngẩng đầu khựng lại vài giây, làm như vô tình hỏi. Em nghe ngóng mấy chuyện này từ kinh thành à? Liên kiều gật đầu. Vâng. Trong kinh ai ai cũng biết sao? Vâng, đúng thế. Cái vị Xuân Sơn công tử kia cũng thật khiến người ta chướng mắt. Nàng xoay cây quạt khảm ngọc, khắc hoa văn khổng tước trong tay, nhắm mắt, khẽ thở dài. Mẫu thần phù hộ, mong rằng Uyển Nghi đừng có dính dáng gì đến y. Sao tiểu thư lại nói như vậy? Liên kiều hoang mang. Người ta là người trong mộng của các tiểu thư kinh thành, là mối hôn sự hiếm có trên đời này đấy ạ. Hiếm có chỗ nào? Thích Bạch Thương buông quạt xuống. Cái gì cũng hiếm, người lại càng hiếm. Liên kiều nói như lẽ đương nhiên. Đợi đến khi mình vào kinh, hôm ngày ấy tới phủ một chuyến, tiểu thư gặp mặt rồi sẽ biết. Vị muội phu tương lai này của người vô cùng nho nhã cao quý, có tâm địa thánh nhân đó. Thích Bạch Thương lại cụp mi, cười khẽ. Vẻ lười nhác uể oải điểm thêm vài phần quyến rũ trên gương mặt trắng ngọc như tuyết của nàng, tựa như đóa phù dung, in bóng nước xuân. Ngay cả Liên Kiều nhìn quen cũng thất thần. Tạ Thanh Yến, tâm địa thánh nhân. Thích Bạch Thương nhếch môi như không thể tin nổi. Thấy nàng không tin, Liên Kiều nghiêm túc gật đầu. Tiểu thư không ở kinh đã lâu nên chưa biết, tính nết Xuân Sơn công tử ở kinh thành thật sự được người người ca ngợi. Dù không nói đến 30 vạn quân trấn Bắc dưới trướng y... Thích Bạch Thương thong thả tựa lại bên bàn, giọng nhẹ như làn khói. Nghe nói trong phủ Định Bắc Hầu, đội kỵ binh kia còn có biệt danh gì ấy nhỉ? Sắc mặt Liên Kiều chợt cứng đờ. Trong phủ Định Bắc Hầu có một đội phủ binh danh trấn thiên hạ đang trấn giữ phương Bắc, tên là Huyền Khải Quân. Ngoài Bắc cảnh của Đại Dận, đội quân này còn có một biệt hiệu khiến người người ở Tây Ninh Bắc Yên vừa nghe đã biến sắc. Biệt hiệu đó là... Liên Kiều chưa kịp mở miệng biện vực thì phía trước xe ngựa chợt vang lên âm thanh đá núi lăn xuống ầm ầm. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí vang. Xe ngựa trao nghiêng dữ dội. Dừng lại! Tử Tô ghi cương, Liên Kiều bên trong xe lập tức lấy thân che chắn cho Thích Bạch Thương. Tiểu thư cẩn thận! May mà sau cú sốc mạnh, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại ổn định. Trong ánh mắt Còn hoảng hốt của Liên Kiều, Thích Bạch Thương đã ngồi thẳng người dậy. Từ Tô là đá lở sao? Không chỉ vậy ạ. Từ Tô ngừng lại hai nhịp rồi bình tĩnh đáp. Có người lăn xuống từ sườn núi đang chặn ngay lối đi. Liên Kiều trố mắt lắp bắp. Ngã chết rồi à? Sống chết chưa rõ. Tính tình Tử Tô lạnh lùng, làm việc lại dứt khoát. Lúc Liên Kiều còn run rẩy trong xe lầm bầm. Khuya thế này chẳng lẽ là núi có ma? Thì nàng ấy đã tiến lên kiểm tra kẻ bị thương nằm chắn giữa đường. Là một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, áo ngắn vải thô, chắc là tiểu phu hay thợ săn lên núi đốn củi. Tử Tô đứng bên xe, cau mày nói. Ngã nặng lắm, toàn thân đầy máu, e rằng mất nửa cái mạng rồi. Thích Bạch Thương cầm lấy chiếc đèn sứ, vén rèm xe. Đưa hắn vào đây. Liên Kiều nghe vậy, vội ngăn lại. Tiểu thư, giờ đã là ban đêm, nam nữ khác biệt, hay là... Nhưng Thích Bạch Thương đã rời bàn nhỏ trong xe, mở nắp dương bên dưới, lấy túi y dược, mang theo bên người ra. Sắc mặt nàng chẳng có chút lười biếng thường ngày. Khi tiên sinh nhận ta là môn hạ đã từng nói, ta phải là đại phu trước, rồi mới là nữ nhân. Liên Kiều vốn chẳng mong mình cản nổi, đành thở dài một hơi. Cam chịu xuống xe, cùng Tử Tô đưa người vào. Một nén hương sau, trong chiếc xe ngựa đang men theo quan đạo, Thích Bạch Thương nhấc cây ngân châm mảnh như tơ từ huyệt phong trì của thiếu niên bị thương lên, rồi từ từ ngồi thẳng lưng dậy, khẽ thở dài. Liên Kiều tròn mắt, đầy sợ hãi. Không cứu được nữa ạ? Còn cứu được. Thế thì tốt quá, em còn tưởng hắn sẽ chết ngay trên xe chúng ta cơ. Liên Kiều thở phào, rồi ngơ ngác hỏi. Đã cứu được rồi, sao tiểu thư còn thở dài? Thích Bạch Thương liếc thiếu niên dưới đất, hàng mi hắn khẽ rung. Ta chỉ đang nghĩ, giờ mà quay lại, rồi quẳng người về chỗ khi nãy, liệu còn kịp không? Hả? Liên Kiều sửng sốt. Thích Bạch Thương hơi châm qua lửa nến, rồi cất vào túi. Vết thương trên người kẻ này không phải do ngã mà đều là vết tích của đau thương, sơ sơ thôi cũng không dưới 10 chỗ. Liên Kiều cứng đờ. Từ Tô, mau mau quay đầu quẳng người xuống. Dĩ nhiên là không kịp nữa rồi, lúc này xe ngựa đã đi được mấy dặm, mà trong bóng đêm sau lưng, tiếng vó ngựa đuổi theo ngày càng rõ rệt. Ngay phía trước, xe ngựa sắp sửa tiến vào lối rẽ giữa rừng rậm. Dưới ánh trăng, gió bất chợt thổi qua khiến bóng đổ lay động. Ngựa hí vang phía trước, sát khí quần quận phía sau. Lưỡi đao sắc bén, xé gió lao tới, Tử Tô như người tránh sang bên, nhát kia bổ mạnh vào càng xe. Gỗ gãy văng tung tóe, tiếng ngựa hí kinh hãi vang lên. Một đao khác nối gót lao đến, nhanh chóng vung xuống. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tử Tô chỉ kịp vung tay, rút chủy thủ giấu trong tay áo ra đỡ, sau đó giật cương thật mạnh, xe ngựa bị buộc phải dừng lại. Bên ngoài rèm vải, giọng Tử Tô trầm hẳn xuống. Bảo vệ tiểu thư! Nói rồi, nàng ấy rút đao, bước xuống xe. Tiếng binh khí va chạm, vang rền giữa đêm dài, đánh động lũ chim trong rừng bay toán loạn. Mau giết á! Tiếng quát dữ tợn của kẻ truy sát vang vọng trong màn đêm. Thoạt nhìn đã biết là giết người diệt khẩu, chẳng buồn hỏi han điều gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 Bộ truyện ngôn tình. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Mình thấy đây là bộ truyện rất là hay. Và lần đầu tiên mình thử sức trong thể loại chuyện cổ đại này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.